Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3026, chương 3026, mệt không? Kiếm cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thân có kiếm tâm đại viên mãn, kiếm cung những thứ kia lão quái vật nhóm ưa, thân phận này kỳ thực đã quá có thể, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận gì. Không ai dám bốc lên kiếm cung điên cuồng đuổi giết phiêu lưu động Diệp Cô Tiên. Nhưng là, cùng Diệp Lăng như thế vừa so sánh với Diệp Cô Tiên bối cảnh. Qua yếu, ba đại thánh tôn, một cái đại viên mãn, còn có một cái thánh tôn cấp bậc cha vợ. Loại này cấp bậc tổ hợp bắt được mênh mông tinh không? Có thể nói quét ngang vô địch. Lại thêm trên mấy tên này có điểm bao che cho con. Diệp Lăng hành tẩu ở mênh mông tinh không? Đây mới thật sự là vô giải a. Nhưng là, đang ở loại điều kiện này xuống, hắn như trước bị ném đến rồi cửu trọng thần ma tháp bên trong. Cho dù là Diệp Cô Tiên cũng cảm thán không gì sánh được. Quá liều mạng, người khác vĩnh viễn thấy đều là thiên phú của ngươi. Lại không người gặp lại ngươi ở sau lưng huyết mồ hôi nỗ lực. Diệp Lăng, ta muốn hỏi ngươi một câu nói. Diệp Cô Tiên đột nhiên trầm nói rằng, Diệp Lăng cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Chẳng qua vẫn gật đầu một cái. Mệt không? Hai chữ, lại làm cho Diệp Lăng buồng tim co lại. Chợt hít vào ngụm khí lạnh. Hai chữ này nghe vào rất đơn giản. Tuy nhiên lại phảng phất một tòa tảng đá một dạng đặt ở hắn tâm lên. Ở ngươi chuyển thế trước, khiêng toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ đi tới, kêu gào thánh nhân, quét ngang tiên đế, ở tam giới giết ra uy danh hiển hách lệnh bát phương thần phục. Chuyển thế chi về sau, dù cho có cửu kiếp lãnh thổ chống, cũng không dám chút nào phớt lờ, thực lực có. Địch nhân tự nhiên cũng có, người đi tới, từ trước tới giờ không kêu mệt, mỗi thiên nhìn thấy các huynh đệ đều là cười hì hì. Lôi cung, là người một tay dốc sức làm đi ra, mãnh hổ Diệp Phi những tên kia, lập được hãn mã công lao, giết ra biển máu, uy chấn bát phương, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thật là chuyện như thế nhi ấy ư. Như không phải cửu kiếp lãnh thổ trấn áp, sợ rằng lôi cung sớm đã bị diệt chứ. Tam thập tam ngoại thiên, thánh nhân tập hợp, ngươi một kẻ làm quan, lập lôi cung, đấu đàn thánh, ngạnh sinh sinh giết ra một cái muôn đời cơ nghiệp. Tam giới đại kiếp, ngươi cứu lại chúng sinh với nước lửa bên trong, đến nhất sau càng là chống mạc tinh bị giết, chỉ còn hạ linh hồn nỗi khổ. Ngạnh sinh sinh gạch ngói cùng tan, liều mạng xuất hiện một con đường sống. Vì cứu mạc tinh, người tới sát mênh mông tinh không? Cửu tử nhất sinh, nhất cho tới hôm nay. Ngươi, mệt không? Diệp Cô Tiên nhất ngôn nhất ngữ, nói đến nhất về sau. Trong mắt đỏ bừng, hắn chứng kiến Diệp Lăng hết thảy. Theo hai bàn tay trắng đến danh chấn thiên hạ. Nhưng là đoạn đường này tới được chua xót, lại có ai có thể biết. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười, bưng lên rót đầy hầu nhi tử, uống một hơi cạn sạch. Người ở đây liều mạng cái gì? Liều mạng các huynh đệ, liều mạng người nhà, liều mạng chính ngươi. Như ở tam thập tam ngoại thiên, không có lần đó tam giới nguy cơ. Ta nghĩ chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tới đến mênh mông tinh không? Vĩnh viễn không có hiện tại. Kỳ thực ta hy vọng dường nào? Chúng ta không đến mênh mông tinh không? Ở tam thập tam ngoại thiên, chúng ta chính là cao cao tại thượng tồn tại. Như nơi này đại viên mãn. Loại cuộc sống đó, ta thật rất ước mơ. Không có người nào hy vọng chính mình một mực nhảy múa trên lưỡi dao. Ngươi mệt không? Kỳ thực mệt chết đi. Ta rất tin tưởng. Ta là huynh đệ của ngươi. Diệp Cô Tiên nói đến nhất về sau. Nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là khóe mắt nước mắt đã chảy ướt gò má của hắn. Diệp Lăng trầm mặc vài giây chi về sau. ngẩng đầu, đột nhiên nở nụ cười. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Mệt, người nào không phiền lụy. Nhưng là mệt sẽ buông tay ấy ư? Không thể à, cái này thế giới chính là chỗ này kiểu thương bạch. Cá lớn nuốt cá bé. Không có bất cứ người nào có thể thay đổi. Bả vai trên khiêng, không phải tự ta. Nếu không, ta sẽ không tới cửu trọng thần ma tháp. Ta có ba đại sư tôn, có một thánh tôn nhạc phụ. Ta trốn âm dương đạo cung, ai dám trêu chọc? Nhưng là, hiện thực sao? Cho nên đừng nữa hỏi có mệt hay không. Ta mệt, các người cũng mệt mỏi. Ta rất tin tưởng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đắng nói đạo, qua nhiều năm như vậy, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì không ai biết, đặc biệt vừa mới đến mênh mông tinh không thời điểm, vì Mạc Tinh, hắn không dám buông lỏng chút nào, bởi vì thư giãn, có thể liền đại biểu cho Mạc Tinh sinh cơ mờ đi vài phần. Chi về sau, Mạc Tinh cứu trở về, hắn điên cuồng hơn liều mạng, vì sao? Bởi vì tam thập tam ngoại thiên những tên kia còn đang đợi Diệp Lăng đây. Bách Hiểu Xanh, Đại Hoàng Cầu, Mạc Tinh, bọn họ ở mênh mông tinh không? Diệp Lăng không thể ly khai. Đều nói xe đến trước núi ắt có đường. Có thể đường là cái gì? Liều mạng nha. Không liều mạng, vĩnh viễn không biết mình đường ở đâu trong. Vĩnh viễn không biết mình trước mặt kia bức tường đến cùng trông đỡ như thế nào phong cảnh. Diệp cô tiên không nói chuyện, chỉ là cười, cười, rất đắng. Được rồi, huy đệ gặp nhau, chúng ta cái gì cũng không nói. Uống rượu là được, từng uống rượu ta nên ly khai. Trở lại cửu trọng thần ma tháp bên trong. Ngươi, hảo hảo lịch lãm, một ngày có bất kỳ sự tình, cho ta truyền âm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Ngưng nói rằng, cho ta truyền âm, bốn chữ này, lần nữa xúc động Diệp cô tiên tiếng lòng. Vẫn là như cũ, vẫn là cái này bức xú đức hạnh. Bọn họ gặp sự tình, nhớ tới thứ nhất, chính là Diệp Lăng. Mặc kệ lúc nào, Diệp Lăng cũng phải đi giúp bọn họ chống, khiêng bọn họ vượt qua nạn sinh tử quan. Nhưng là, Diệp Lăng khó khăn thời điểm đâu? Cửu tử nhất sinh. Thậm chí thập tử vô sinh thời điểm, Diệp Lăng có thể dựa vào người nào? Cái nào một lần không là chính bản thân hắn? Ngạnh sinh sinh dùng chính mình nhất cái xương cứng xông qua đây. Ta chỉ hy vọng, có thể ở tương lai không xa, đứng ở lưng của ngươi về sau, lần nữa trở thành ngươi sắc bén nhất thanh kiếm kia. Quét ngang tinh không, giống như chúng ta ở tam giới. Diệp cô tiên nói hai câu chi về sau, cũng nữa chưa nói những thứ khác. Uống rượu, uống rượu, uống rượu, đủ đủ uống được muộn lên. Hai người chính mình cũng không biết mình nói cái gì. Nói chung hai mắt nước mắt, thậm chí điên cuồng chu lên, thả ra cùng với chính mình trong lòng áp lực. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt. Cái này hầu nhi tửu tinh thần thật lớn a, lấy sau có thể được cẩn thận một chút. Diệp Lăng xoa não nhân đắng cười nói, cô tiên đâu? Đột nhiên, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, Diệp cô tiên không thấy. Ao ao ao, đang ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt đó, ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Chờ trở về, Diệp cô tiên. Bảy chữ lệnh Diệp Lăng đủ đủ trầm mặc nhất tiếng đồng hồ. Chờ trở về thời gian, hắn đem lần nữa trở thành đáng sợ vô địch kiếm tiên. Đứng ở Diệp Lăng trước mặt, bàng Diệp Lăng quét ngang tất cả, tận diệt gian khổ, huynh đệ của ta, làm ngươi trở về thời gian, ta nhất định vô địch tinh không? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chậm rãi đứng dậy, hắn đi. Ly khai Thái Phong vị diện, về tới cửu trọng thần ma tháp bên trong. Lam Ương Hoa ở hôm qua thiên uống rượu trước, Thái Nguyên liền đã phái người đưa tới. Lưu lại nữa cũng không bất kỳ dùng. Cho nên Diệp Lăng ly khai cửu trọng thần ma tháp. Trong tửu quán, Diệp Lăng đi đến, vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.